Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, có nội hàm khiêm tốn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu Chu Lập Đào, còn có vấn đề cũng muốn hỏi. Nhưng gặp thân nhân người bệnh ánh mắt nhìn tới, liền nhịn được không nói tiếp, đi tới phòng CT, vẫn là chờ một hồi. CT bác sĩ và phía sau người bệnh nói rõ tình huống, cho cấp cứu người bệnh tăng thêm đi vào, những thứ khác người bệnh cũng đều hiểu. Vừa thấy người bệnh là nằm ở trên xe bình tới, bên người còn đi theo ba cái bác sĩ một y tá. Liền trận này chiến đấu, ai nhìn cũng cảm thấy cái này người bệnh muốn không được. Vô lý, không là những người khác suy tính người cũng có, nhưng là không thường gặp. Chẳng qua là ở khoa cấp cứu cái này trước cửa sổ tiếp xúc hơn, vậy thì trở thành thái độ bình thường. Cầm người bệnh đưa vào phòng CT, mấy người đi tới làm việc đổi. Trịnh Nhân vậy không có lên tay, luôn là vượt qua chức phận, dẫu sao không tốt. Hắn yên tĩnh đứng ở phòng CT bác sĩ sau lưng nhìn phim. Ông chủ Trịnh, người bệnh không có máu liền. Ta cân nhắc nếu như chẩn đoán là cô lập tính ruột hệ màng lên động mạch lớp ghép mà nói, vẫn là bảo thủ chữa trị tương đối khá một ít. Lúc này không có thân nhân người bệnh, Chu Lập Đào liền lập tức nói ra mình ý tưởng. Tô Vân mi mau dựng lên, vừa định muốn oán hận trở về, Trịnh Nhân cùi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái hắn, cười nói, khoang bên trong không có huyết xuyên mà nói, bảo thủ là không có vấn đề, dẫu sao ruột hệ màng lên động mạch lớp ghép áp lực tương đối thấp, và động mạch chủ không cách nào so sánh được. Chu Lập Đào cũng có chút nghi ngờ, mới vừa ông chủ Trịnh không phải nói đề nghị giải phẫu sao? Làm sao nhanh như vậy đổi lời nói? Chẳng qua là một loại có khả năng. Thôi lão hỏi, ta nói, Trịnh Nhân cười nói, có riêng chỗ tốt. Giải phẫu đây, có thể để tránh cho theo dõi không tới. Người bệnh đại đoạn đường ruột hoại tử cùng với xuất hiện những thứ khác cũng phát chứng có thể. Nếu là bảo thủ đâu, có thể ít đi giải phẫu tổn thương cho người bệnh, thân nhân người bệnh tiết kiệm chi phí. Lời nói này, thật là khéo đưa đẩy. Chu Lập Đào cũng không biết nên làm sao nói tiếp. Trước xem chẩn đoán đi, phải làm sao? Nghe vẫn là thân nhân người bệnh, Trịnh Nhân nói, 64 xếp CT thời gian rất dài, cộng thêm người bệnh bụng đau đớn, sao động rõ ràng, cho nên làm nửa giờ, lúc này mới đem người bệnh đẩy ra tới. Sau đó Trịnh Nhân nói đến, Chu Tổng, người trước đẩy người bệnh trở về đi thôi, ta cái này xem coi trọng xây kết quả, xem Chu Lập Đào đi. Tô Vân không hiểu hỏi, lão bản, hàng này nói quá hơn. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân vừa vặn nói ngược, không phải Chu Lập Đào nói hơn, mà là hắn nói tương đối nhiều. Cười một tiếng, nói, người ta nói là sự thật. Thiết, Tô Vân khinh bỉ, lớp ghép đau, cũng không phải là người bình thường có thể nhịn. Ta gặp được một cái người bệnh, sau khi giải phẫu hỏi hắn, hắn nói đau giống như là có đau ở trong ngực làm rối lên. Khi đó cũng không muốn sống. Nếu có thể trực tiếp chết, vẫn phải chết càng dứt khoát. Ừ, có thể làm giải phẫu, vẫn phải làm. Ta cũng không đồng ý bảo thủ chữa trị. Trịnh Nhân nói, vậy ngươi tại sao không oán hận hắn? Tô Vân đối với Trịnh Nhân loại này người tốt bụng thái độ, biểu thị khinh bỉ, không có ý nghĩa à? Loại này người bệnh cũng không thể nhận được chúng ta khoa, hẳn là cấp cứu có kinh nghiệm hơn một ít đi. Trịnh Nhân nói, nếu là cần chúng ta lên đài, đi ngay làm, nếu là không dùng, khoa huyết quản cũng có thể làm. Ở phòng CT, oán hận khoa cấp cứu nằm viện tổng, ngươi có phải hay không không có chuyện gì dội rãnh, ngươi đây là cụp đuôi làm người sao? Tô Vân cười mỉa nhìn Trịnh Nhân, nói đến, phải dùng tới khiêm tốn như vậy sao? Đây là có nội hàm khiêm tốn. Hơn nữa ngươi không phải nói không muốn đi khoa cấp cứu sao? Tại sao còn muốn như thế phách lối đây? Trịnh Nhân hỏi ngược lại. Ngoặc kép, Tô Vân không nói. Đây thật là lưỡng nan một cái lựa chọn. Hắn suy nghĩ kỹ một chút. Trịnh Nhân nói rất có lý, nhưng mình lại không đồng ý. Thật là rất nín thở à. Học thuật giới có hai loại quan điểm, giải phẫu và bảo thủ. Nhưng ta vẫn là nghiêng về giải phẫu. Tình huống cụ thể phân tích cụ thể thôi. Nếu như bảo thủ chữa trị, có tái phát nguy hiểm. Trịnh Nhân nói, một điểm này, còn muốn cùng 64 xếp mạch máu CTA sau khi ra ngoài mới có thể định. Tô Vân gật đầu một cái, lẳng lặng nhìn phòng CT bác sĩ làm kiểm tra. Trên trán tóc đen uể oải bay, bởi vì là cấp cứu, cho nên 64 xếp CT3 vị xây lại rất nhanh làm xong. Ruột hệ màng lên động mạch có thể gặp thật giả đôi khoang. Thật khoang bên trong không huyết xuyên, giả khoang bên trong có thể thấy máu xuyên tạo thành, giả khoang không có đầy đủ lớn, chèn ép mạch máu, đưa đến ruột hệ màng lên động mạch tắt nghẽn. Ruột hệ màng lên động mạch cung ứng tất cả ruột non và 2/3 ruột già cung cấp máu. Một khi thiếu máu, sẽ đưa đến ruột non xuất hiện thiếu huyết tính đau đớn. Ở Hải Thành, Trịnh Nhân làm qua một ca đường ruột ra máu người bệnh. Xuyên tắc bộ phận ruột hệ màng lên động mạch, chủ động để cho ruột non hoại tử cũng cắt bỏ. Chính là nguyên nhân này, nhưng đã từng là người bệnh là muốn đường ruột hoại tử. Tìm được chỗ ra máu cắt bỏ. Bây giờ người bệnh là tránh loại chuyện này. Người bệnh bệnh tình để phán đoán. Giải phẫu hay không thuộc về cái nào cũng được bây giờ. Nếu là ở thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu, Trịnh Nhân khẳng định không chút do dự và thân nhân giao phó lên ca giải phẫu. Nhưng nơi này là 912, mập mờ cái nào cũng được sự việc. Trịnh Nhân chỉ để ý gặp, không phụ trách làm quyết định, cầm phim đưa trở về. Chu Lập Đào đã đưa người bệnh đi khoa ngoại tổng hợp. Cũng không có ở. Thôi lão cầm phim cắm vào đèn soi phim bên trong, đeo lên hoa kính, một tấm nhìn kỹ. 10 hơn phút sau, Thôi lão mới nói, Tiểu Trịnh, ngươi cái gì ý kiến? Có thể no thủ, cũng có thể, ta hỏi ngươi ý kiến. Không phải để cho ngươi đá quả banh ra. Thôi lão không vui, nhìn Trịnh Nhân một mắt, tóc trắng như tuyết, ánh mắt như đao, ta đề nghị giải phẫu. Trịnh Nhân lập tức trở về đến nói, trên đường ta xem xét, người bệnh đau đớn quắc trị giá tương đối thấp, huyết áp khống chế cũng không tốt. Loại này người bệnh mặc dù ruột hệ màng lên động mạch thật khoang bên trong không có huyết xuyên, nhưng bảo thủ chữa trị, khỏi bệnh sau tốt có khả năng sẽ tiến một bước hạ xuống. Thôi lão không lên tiếng, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Trịnh Nhân. Giải phẫu vậy tương đối đơn giản, hạ cái stent là được rồi. Ruột hệ màng lên động mạch tạo ảnh thuật PTA stent thành hình thuật. Nếu như người bệnh trong nhà kinh tế không thành vấn đề, sau khi giải phẫu xem xét 3 ngày liền có thể xuất viện. Như vậy mới đúng sao? Thôi lão nói đến, người tuổi trẻ muốn có chí tiến thủ, đừng lên mặt cụ non giả vờ thâm trầm. Ngoặc kép, Trịnh Nhân là lần đầu tiên nghe có người như thế đánh giá mình. Thôi lão, thật đúng là cùng người khác không cùng. Bất quá hắn cái đó niên đại hành nghề chữa bệnh, độ khó và bây giờ căn bản không cách nào so sánh. Bác sĩ bệnh nhân giữa mâu thuẫn theo chữa bệnh bị đẩy về phía thị trường. Đổi được bộc phát bén nhọn, người bệnh có hút thuốc sử, cao huyết áp bệnh án, huyết áp khống chế không tốt. Lấy ta kinh nghiệm, có hút thuốc sử người bệnh, cơ bản cũng không gánh nổi. Bây giờ cho thấp phân tử gan làm vác ngưng. Hàng đầu ngươi khuếch trương mạch máu, anh túc giảm rõ ràng kinh. Ngươi đi khoa ngoại tổng hợp, chuẩn bị giải phẫu đi. Thôi lão nói đến, hắn không chỉ có cho ra chẩn đoán, còn xác định kế tiếp chữa trị. Có hút thuốc sử, Rất khó bảo thủ thành công một câu nói này. Đối với Trịnh Nhân mà nói, giá trị vạn vàng, như thế khẳng định nói, có thể không giống như là một người bác sĩ nói ra được. Nhưng thôi lão liền nói như vậy, đây là kinh nghiệm tổng kết, mặc dù những lời này không hề nghiêm cẩn. Khá vậy, chính vì vậy, không cách nào xuất hiện ở tập san bàn về chứ bên trong. Đây chẳng qua là thôi lão chọn đời kinh nghiệm một cái tổng kết. Cái khác chỗ ngồi nhưng mà không học được. Trịnh Nhân trong lòng rét một cái, gật đầu một cái, cúi người chào thật sâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-cusi-nối-pham-nối-y-nối-tsan- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.